Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598, cổ xưa theo hầu. Nhân hoàng mẫu tộc, Đông Thánh đến ta Quảng Hàn Cung cần làm chuyện gì? Liền không sợ bản cung đưa ngươi xoay đưa đến Kim Ô tộc tôn kia lão vương chỗ? Đổi lấy thần binh cổ dược hay sao? Quảng Hàn cung chủ ngồi ngay ngắn băng hàn vương tọa, nhiều hứng thú quan sát phía dưới người, tự nhiên là vì nhân hoàng hậu nhân mà tới. Diệp Phàm không ra miệng thì vậy, vừa mở miệng chính là long trời lở đất. Nghe được sư đồ hai người thần sắc đều biến, lại nháy mắt khôi phục bình thường. Bản cung không biết ngươi đang nói Y Khinh Vũ tiểu thư trên thân đồng dạng chảy xuôi bộ phận hoàng huyết, lại không phải thái âm nhân hoàng bệ hạ dòng chính hậu nhân, là bàng chi đi, như thế nào tránh thoát bộ tộc kia truy sát? Diệp Phàm bỗng dưng quay người, thẳng vào định trụ áo trắng như tuyết tuyệt đại giai nhân. Nghe đến đó, sư đồ hai người không để lại dấu vết liếc nhau, người này như thế nào biết được nhiều như thế bí ẩn? Trực tiếp truy tra đến nhân hoàng chi thứ Y Khinh Vũ trên thân, cũng khẳng định chân chính thái âm hậu nhân liền giấu ở trong giáo. Hắn còn biết thứ gì? Muốn hay không thừa cơ? Trong lúc nhất thời, trong đường lâm vào một trận quỷ dị trong trầm mặc. Quả nhiên, còn phải nghĩ biện pháp thủ tín hai vị. Để ta ngẫm lại, Diệp Phàm một bức không ngoài sở liệu của ta thần sắc. Trong lòng bàn tay hiển hiện một vật. Các ngươi phải làm nhận biết vật này a. Kia là một khối màu đen cạnh góc, hiếm thấy tiên kim mảnh vỡ. Cho dù xa xa mấy triệu năm đi qua, màu đen tiên kim khối mặt ngoài y nguyên lưu lại một chút đáng sợ đại đạo thần tắc. Chí âm chí lạnh, lại cổ xưa thần thánh, im ắng ăn mòn vạn vật, thái âm thần lực, nhân hoàng ấn, không để ý Quảng Hàn cung chủ, Y Khinh Vũ hai người. Cái kia đè xuống ở vẻ mặt hưng phấn, Diệp Phàm tiếp tục phối hợp nói, ta đến từ vực ngoại, Bắc Đẩu tinh vực, cùng cướp nhân hoàng đạo thống Đoan Mộc tộc cũng vô lợi hại quan hệ. Các người cứ yên tâm đi, có thể một đường truy tung đến tận đây, nhờ có Tử Vi một cái khác chi nhân hoàng hậu nhân tương trợ. Nơi đây có Thái Dương thần giáo trước sau hai vị giáo chủ tay sách, đủ để chứng minh ta thân phận. Hai vị vết mực chưa khô giấy viết thư nhẹ nhàng trôi nổi tại Quảng Hàn cung chủ phụ cận. Xem xong thư bên trong nội dung, hai nữ căng cứng thân thể quả nhiên buông lỏng không ít. Làm Tử Vi tinh vực đã từng cổ xưa nhất tu hành môn phiệt, lại cùng là nhân hoàng hậu nhân, chấp trưởng nhân tộc mẫu kinh cường thịnh đại tộc, lịch đại giao hào. Tuy nói về sau giao lưu đoạn tuyệt, đối phương cơ bản phẩm hạnh vẫn là có thể tín nhiệm. Lại tăng thêm, ngày xưa nhân hoàng bệ hạ tự tay chế tạo cổ hoàng binh mảnh vỡ. Nhân hoàng ấn một góc, sư đồ hai người kỳ thật đã đối với Đông Thánh lời nói sự tình tin hơn phân nửa. Thái Dương cổ giáo cả tộc di truyền, quả nhiên là Đông Thánh tiểu hữu thủ bút. Sinh tính cẩn thận Quảng Hàn cung chủ, đầu ngón tay nắm bắt thư, ngôn ngữ ở giữa vẫn không đề cập bất luận cái gì có quan hệ thái âm hậu nhân tin tức. Không lộ mảy may sơ hở, cung chủ đại nhân, không ngừng nghỉ thăm dò rất không cần phải, tại hạ cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tiền bối đánh lời nói sắc bén. Đi thẳng vào vấn đề đi, cái này đời Thái Dương Thánh Hoàng hậu nhân bên trong ra một tôn cùng thánh hoàng đồng thể chất trí dương thần thể. Ta lấy bí chữ, số, suy tính, nghịch chuyển âm dương, phát hiện thái âm thánh hoàng hậu nhân đồng dạng ra một bộ đỉnh cấp thần thể. Thái âm thể, tôn kia thái âm thể ở đâu? Không ngại dẫn ta đi gặp thấy. Diệp Phàm trực tiếp đánh gãy trung niên mỹ phụ thăm dò. Giọng điệu chắc chắn. Mắt thấy Đông Thánh bóc tại chỗ phá Quảng Hàn cung trên dưới lớn nhất bí ẩn, trong lòng hai người ngược lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là bộ tộc kia người, chỉ sợ sớm đã hưng binh đánh tới. có thể phóng thích thiện ý đến một bước này, tất nhiên là bạn không phải địch. Tiểu Hữu mời ngồi, nghe bản cung tinh tế nói đi. Quảng Hàn cung đầu têu một ánh mắt, để hiệu lệnh Tử Vi đệ nhất mỹ nhân Đồ Nhi tự thân vì nhân tộc thánh thể dâng trà. Ngữ khí lặng yên nhu hòa không ít, thẳng đến lúc này, tôn này Trảm Đạo Vương giả mới tính hoàn toàn dỡ xuống ngụy trang. Ngày xưa tràn ngập vô tận âm mưu cùng máu tanh chuyện cũ. Tại trong miệng từng cái nói tới, Quảng Hàn cung đã là nhân hoàng chi thứ, lại cũng không phải là nhân hoàng chi thứ. Trên thực tế, Quảng Hàn cung là Thái Âm Thánh Hoàng mẫu tộc, tức hắn mẹ đẻ xuất sinh chi tộc, đồng dạng là vũ trụ ở giữa dị thường cổ xưa tu hành môn phiệt. Cổ xưa thị tộc, lấy mị làm họ, Thái Âm sau khi chứng đạo, hắn mẫu tộc liền bị có ý che lấp. Thế nhân chỉ biết Thái Âm thần giáo là nhân hoàng lập, lại đối nó mẫu tộc mà biết chẳng lành. Có rất ít người biết được cái này cọc bí ẩn, cho dù là hai tộc cao tầng, cũng chỉ có rải rác mấy người biết được. Lịch đại truyền miệng, không vào văn tự điển tịch, nhân hoàng bệ hạ cố ý chặt đứt hai tộc ở giữa liên hệ, chính là không hy vọng đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Một sáng một tối, lẫn nhau dẫn chi viện, nhất tộc tiêu vong, bộ tộc khác có thể thay hắn bảo tồn hòa chủng, sinh sôi không ngừng. Thời kỳ thượng cổ, từng phụng nhân hoàng một mạch làm chủ đoan mộc tộc, lấy nô phệ chủ thành công. Theo cuối cùng một tôn Thái Âm thánh nhân chết thảm, rực rỡ dài đến mấy triệu chi năm lâu tu hành thần triều ầm ầm sụp đổ. Một đời ngụy triều tại địa chỉ ban đầu tại thành lập, chiếm đoạt chính thống, liền Thái Âm đích truyền nhân hoàng một mạch đều thua với Tuế Nguyệt. Suy lại không chịu nổi, thảm tao phản bội, nhân hoàng mẫu tộc mị dòng họ tộc thành lập Quảng Hàn cung. Đồng dạng lực có chưa đến, Thái Âm thần thành một đêm biến đổi lớn, bộ tộc kia động thủ tốc độ thực tế quá nhanh. Đợi thần châu đại đế các lớn đỉnh cấp đại giáo kịp phản ứng thời khắc, sớm đã đi vào hồi cuối. Quảng Hàn cung vốn sẽ phải yếu hơn đoan mộc tộc một tuyến. Thêm nữa đại thế khó sửa đổi, thảm kịch đã nhưỡng, cao tầng đành phải tuân theo ngày xưa nhân hoàng di mệnh, yểm hộ sau cùng hoàng huyết rút về. Không tranh sớm chiều, tranh là vạn vạn năm, đời đời kiếp kiếp. Thái Âm nhân hoàng thấy rất rõ ràng, nào có bất bại thần triều, không chết hoàng đạo, cho dù hắn một tay thành lập bất hủ cổ giáo, cũng có mục nát sụp đổ ngay. Nhưng lấy nhân hoàng một mạch kinh thế nội tình, chỉ cần có thể chạy ra một người, sinh ra một tôn cùng hắn đồng thể chất trí âm thần thể, thuận lợi trưởng thành, liền có thể thuận lợi đông sơn tái khởi, trọng lập nhân hoàng một mạch, lại lần nữa quân lâm vô ngần đại địa, cổ xưa vũ trụ. Cho nên, thánh hoàng lúc còn sống, cho hắn mẫu tộc lưu lại chi mệnh là, một khi thiên biến, lập tức hộ xuống hắn dòng chính hoàng huyết, mà không phải xung động hướng bất thế địch toàn diện khai chiến. Ngọc Thạch câu phần, Y Khinh Vũ chính là nhân hoàng mẫu tộc thế hệ này truyền nhân. Trong cơ thể chảy xuôi bộ phận cùng nhân hoàng giống nhau huyết dịch, lại không phải nhân hoàng hậu nhân, đặt tập bên ngoài, làm chướng nhãn pháp, người hữu tâm truy tung đến tận đây, khóa chặt Y Khinh Vũ, phương hướng liền sẽ triệt để đi lệch. Ngày xưa, bị nhân hoàng mẫu tộc bảo hộ xuống, là một vị còn tại trong tã lót nam đồng, hoàng huyết thuần khiết, đời đời đơn xuyên đến nay. Rốt cục sinh ra một tôn trí âm thần thể, Y Khinh Vũ, xem như tôn kia trí âm thể bà con xa biểu tỷ. Năm đó, quý giáo không hướng bộ tộc kia khai chiến, đoạt lại nhân hoàng đạo thống, bình định lập lại trật tự, chỉ sợ còn có khác nhân tố trộn lẫn trong đó đi. Diệp Phàm nghe thôi, như có điều suy nghĩ nói, hai nữ trong lời nói có tương đương một bộ phận đang cố ý che lấp, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Không sai, kỳ thật chính là ta giáo lực lượng kém xa bộ tộc kia. Không phải, chính là liều mạng vi phạm Thánh Hoàng di mệnh, bị mất vạn thế cơ nghiệp. Ta giáo cũng muốn cùng Đoan Mộc tộc liều cho cá chết lưới rách. Y khinh vũ áo trắng phiêu động, linh động xinh đẹp, như là một đời Quảng Hàn tiên tử chuyển thế. Nàng tiếp nhận sư tôn mà nói hung hăng nói, ngày xưa, tập sát thái âm thánh nhân Đoan Mộc tộc lão tổ, là một tôn chính vào cường thịnh nhân tộc thánh nhân, lấy thánh nhân dài rằng giặc thọ nguyên để tính, bất quá trung niên, vô luận là khí huyết, hay là lực lượng, đang đứng ở thánh nhân kiếp sống đỉnh phong, Quảng Hàn cung một mạch trí cường nội tình. Lại là một tôn dần dần già đi hóa thạch sống, lúc nào cũng có thể tọa hóa lão thánh nhân, thời khắc tự phong tuyệt thế thần nguyên dịch bên trong, không dám thiện động, theo bộ tộc kia cướp nhân hoàng đạo thống đến nay, đã là hơn 20 vạn năm, cầm tới nhân tộc mẫu kinh thánh đạo quyển Đoan Mộc tộc lão tổ. Công pháp phù hợp bản nguyên, sẽ chỉ càng mạnh, thậm chí phá vỡ một cái đại giai vị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?